Chồng mù vợ ngốc, chương 328. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 328 thấy Trương Thiên Dương không có hứng thú với cô. Tân Bội Linh nhìn về phía Trương Thiên Dương. Sau đó cô mới nhìn thấy Ứng Hiểu Vi. Vậy cô ấy là vợ của Trương Thiên Dương. Cô ấy không phải là một kẻ ngốc sao? Chắc chắn rồi. Gia đình này đều là những kẻ kỳ quặc. Biết rằng Trương Thiên Dương không nhìn thấy. Tần Bội Linh không hề che giấu vẻ khinh thường trong mắt đối với Ứng Hiểu Vi. Ứng Hiểu Vi không phải không hài lòng với ánh mắt khinh thường của Tần Bội Linh. Rốt cuộc, đây là thái độ mà một người bình thường nên có đối với một đứa trẻ chậm phát triển. Đây là vợ của anh, phải không? Thật tuyệt khi cuối cùng được gặp cô ấy sau khi nghe tất cả những câu chuyện. Cô ấy thực sự khác biệt. Giọng điệu của Tần Bội Linh ấm áp. Nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Ứng Hiểu Vi ừ trên xuống dưới. Sau đó, cô nhìn đi chỗ khác với vẻ khinh bỉ. Cô đang muốn ám chỉ điều gì? Không phải cô vừa nói rằng Ứng Hiểu Vi rất ngốc sao? Ứng Hiểu Vi cảm thấy vị tiểu thư này khá là khéo léo. Đúng vậy, tôi tên là Ứng Hiểu Vi. Xin chào, chị Bội Linh. Ứng Hiểu Vi không bận tâm đến những lời nói bóng gió của Tần Bội Linh. Thay vào đó, cô ngoan ngoãn mỉm cười và chia tay ra để bày tỏ sự thân thiện. Chị, vẻ mặt của Tần Bội Linh đột nhiên thay đổi. Cô mới ngoài 20 tuổi, vậy mà đã bị một người phụ nữ có gia đình gọi là chị. Không cần biết nó như thế nào, cô cảm thấy rất tệ. Đáng tiếc, địa vị của Ứng Hiểu Vi không thấp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể cô sẽ là vợ của người đứng đầu nhà họ Trương trong tương lai. Vì vậy, mặc dù Tần Bội Linh rất không vui, cô vẫn không nên tức giận trước mặt Trương Thiên Dương. Xin chào, hôm nay tôi đã làm phiền hai người. Vậy thì, tôi xin phép về. Tạm biệt. Tần Bội Linh thấy hôm nay cô không ra gì nên hơi thất vọng. Chuẩn bị rời đi. Chị về nhanh vậy sao? Để tôi tiễn chị. Anh Thiên Dương nói rằng chúng ta phải lịch sự với khách. Ứng Hiểu Vi hào hứng bước tới cửa. Chuẩn bị tiễn Tần Bội Linh ra ngoài. Lịch sự. Tải app Nola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Tần Bội Linh nhìn người đàn ông từ đầu đến cuối đều tỏ ra vô cùng ảm đạm với vẻ mặt không thể tin được. Cô hoàn toàn không nói nên lời. Trương Thiên Dương thậm chí nên có một chút lịch sự với cô ấy chứ. Chị Bội Linh, cơ thể chị thơm quá. Nó có mùi thơm như hoa. Ứng Hiểu Vi và Tần Bội Linh bước ra khỏi cửa. Đi trên con đường dải sỏi. Lời nói bất ngờ của Ứng Hiểu Vi khiến Tần Bội Linh kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó Tần Bội Linh cười tự hào. Tất nhiên rồi, nước hoa của tôi có mùi thơm hơn nhiều so với bất kỳ loại hoa thông thường nào. Tôi nghe nói rằng cô đã từng là con gái của một người theo chủ nghĩa cổ điển. Điều bình thường là cô chưa nhìn thấy nhiều nơi trên thế giới. Đối mặt với một kẻ ngốc nghếch như Ứng Hiểu Vi, Tần Bội Linh không quan tâm đến những gì cô nói. Thái độ của Tần Bội Linh còn kiêu ngạo hơn. Giọng điệu của cô đầy vẻ giễu cợt đối với Ứng Hiểu Vi. Cách chương.